Tiểu nương tử nhà thợ săn, chương 42, ta chỉ muốn vĩnh viễn cùng nàng. Góc truyện audio.com, năm nay, người trong thôn Bích Thủy đón năm mới trong tâm lý bị bóng ma bầy sói vây quanh, đây là đợt đón năm mới ảm đạm nhất trong ký ức của bọn họ từ trước tới nay. Theo truyền thống, những nữ nhi gả đi xa sẽ về nhà mẹ đẻ thăm nhà vào ngày lễ Tết. Nhưng vì bầy sói, những người thân xa cũng không dám trở về, thế là Chu Đào cũng không như hy vọng của Mai Tử Nương, nàng không có về. Ngày đó Mai Tử Nương vừa lau nước mắt vừa nói, trong lòng ta luôn lo lắng cho muội muội con, với tính tình của nó thật không biết chuyện sẽ ra sao. Mai Tử đương nhiên hiểu tấm lòng của mẹ, an ủi nói. Người khác truyền tin đến, nói Chu Đào ở bên đó rất tốt, cha mẹ chồng cũng không tệ, vị hôn phu tính tình cũng tốt, chỉ là năm nay thật sự không có cách nào trở về mà thôi. Chờ tai ương này qua đi, Chu Đào nhất định sẽ trở về thăm mẹ. Mai Tử Nương thở dài. Nói thì nói như thế, nhưng ta chưa gặp nó, lòng sẽ luôn không yên a. Mai Tử biết mẹ quan tâm Chu Đào, nhưng lúc này chỉ có thể an ủi chứ không thể làm gì, nói một ngàn đường một vạn, mẹ không gặp con sẽ luôn nhớ nhung. Nàng cầm lấy tay mẹ cùng bà rơi nước mắt, qua năm mới, gió xuân vừa thổi tuyết trên núi bắt đầu tan, thế là bọn cướp liền đến cáo từ Tiêu Kinh Sơn để đi. Lời nói của thủ lĩnh bọn cướp Bùi Chiếm Phong đối với Tiêu Kinh Sơn cực kỳ cung kính, chắp tay nói không dám quấy nhiễu mọi người nữa, hôm nay xuân vừa đến, rất thích hợp để xuống núi. Tiêu Kinh Sơn nhìn Bùi Chiếm Phong đang thành khẩn nói, chỉ hỏi một câu. Các người tính đi đâu? Bùi Chiếm Phong nghe vậy, hùng hồn chắp tay nói. Hôm nay phản tặc làm loạn, dân chúng lầm than, bọn ta nếu đã ở trong quân đội, luyện được một thân võ nghệ, đương nhiêu phải báo đáp nước nhà, để thiên hạ lê dân được thái bình thịnh thế. Hắn nói những lời này nước bọt văng tứ phía, Mai Tử ở phía sau nghe thấy lại cảm khái cực kỳ. Bọn cướp này lúc mới đến còn muốn đánh cướp tiền, lương thảo của thôn dân, kết quả qua một mùa đông, gặp một hồi nạn sói, hôm nay vậy mà lại muốn vì thiên hạ lê dân đi đánh loạn. Nhưng mà nhớ tới điều này, nàng vội vã quan sát sắc mặt nam nhân nhà mình, nhìn phản ứng của hắn. Tiêu Kinh Sơn nghe lời này, lại nhìn bọn cướp theo sau Bùi Chiếm Phong. Chỉ thấy bọn họ ai ai cũng còn trẻ tuổi, trên khuôn mặt tràn ngập một cỗ nhiệt huyết hào khí. Lập tức hắn tán thưởng gật đầu, hỏi. Như thế rất tốt, chỉ là, không biết các người muốn đi đầu quân cho vị tướng nào? Là đào quân của Bành Vương gia thì có vị tướng nào dám chứa chấp các người? Bùi Chiếm Phong nghe vậy khựng lại một chút rồi ngay lập tức thay đổi dáng vẻ bằng bất cứ giá nào nói. Cùng lắm thì chúng ta đánh đơn độc giết vài tên giặc xem như góp công. Tiêu Kinh Sơn nghe vậy liền cười. Các vị có hùng tâm tráng trí, Tiêu Mỗ rất bội phục. Nhân lúc chúng ta còn gặp nhau chỗ này, Tiêu Mỗ muốn cùng các vị làm vài ly, xem như tạm biệt, được không? Bây giờ Bùi Chiếm Phong đối với Tiêu Kinh Sơn dường như là rất nghe lời, cung kính có thừa, đương nhiên là không cự tuyệt. Lập tức Mai Tử liền xuống bếp, bọn cướp trẻ củi nhen lò làm cơm nấu nước. Tiêu Kinh Sơn từ trong hầm lấy ra mấy hũ rượu ngày trước mua ở chợ dưới trận, lại nhìn Mai Tử nói. Nàng cứ làm, ta có việc đi ra ngoài một chút. Mai Tử đang cúi đầu rang thức ăn bên bếp, nghe lời này liền xoa xoa mồ hôi trên trán. Ừ, chàng đi đi, ta làm xong bây giờ. Một lát sau, các loại thức ăn đều đã được đặt lên bàn. Bọn cướp hoặc, góc truyện audio.com, là ngồi trên ghế đá, hoặc ngồi trên ghế gỗ, không có ghế ngồi thì dùng đá làm ghế, tóm lại là vây quanh một bàn. Sau đó, Tiêu Kinh Sơn cũng trở về vừa đúng lúc, phía sau còn có mấy thôn dân bọn cướp đã sớm quen thuộc, ví dụ như đám người Diêm Lão, Trần Hồng Vũ. Bọn họ thấy rượu và thức ăn đã bọn xong liền ngồi xuống, chiêu đãi bọn cướp bắt đầu ăn uống. Bọn cướp ở thôn Bích Thủy một mùa đông, đã quen thuộc với Mai Tử và người trong thôn. Hôm nay phải đi thực có chút không nỡ, chỉ tiếc là đại trưởng phu Chí ở bốn phương, không nỡ cũng phải đi. Bùi Chiếm Phong thấy Mai Tử vẫn ngồi trước bếp, vội đứng dậy đề nghị nói. Chị dâu mùa đông vì chúng ta nấu thức ăn cũng thật khổ cực, lần cuối được ngồi cùng nhau như thế này, không bằng mời chị dâu cùng ngồi xuống chung vui. Ở nơi thôn sơn này đây dĩ nhiên là không hợp quy củ, Mai Tử nghe vậy cười cự tuyệt. Mà thôi, các người ăn đi, bây giờ ta không đói, chút ăn cũng được. Diêm Lão Út nghe vậy buông chén đũa xuống. Người trong núi chúng ta đâu có nhiều quy củ như vậy, Mai Tử cùng qua đây ăn đi. Tiêu Kinh Sơn nhìn Mai Tử một chút gật đầu nói. Nàng cũng lại đây đi. Mai Tử thấy Tiêu Kinh Sơn nói như thế, liền lấy củi bỏ thêm vào bếp lò để nó từ từ cháy, sau đó đem lò che lại, lúc này mới đứng dậy bước qua. Bùi Chiếm Phong vội vã nhường chỗ cho Mai Tử, lúc đầu Mai Tử không chịu, lúc sau lại thấy Bùi Chiếm Phong cầm một khúc gỗ bên cạnh ngồi xuống, nàng mới không thể làm gì khác ngoài ngồi xuống. Như thế ai cũng đã ngồi vào chỗ của mình, mọi người bắt đầu nói chuyện mùa đông này thực khổ cực, nói chuyện bên ngoài đang động loạn, lại nói đến chuyện sau này. Càng nói càng xúc động, Diêm lão thấy mắt mấy hán tử đỏ hồng liền nhấc ly rượu lên nói. Các ngươi muốn đi ra ngoài đánh giặc ta đây không có gì để tặng, chỉ có thể cho các ngươi một câu. Bảo trọng mình, sống trở về, chúng ta thôn Bích Thủy này luôn hoan nghênh các ngươi. Con người bọn cướp đều hồng, nhấc ly rượu lên, liền thề đến lúc thiên hạ Thái Bình sẽ trở lại thôn Bích Thủy này, thành gia lập nghiệp ở đây sống qua ngày. Một ly rượu nồng tại hào khí vạn trượng này, trong lòng mọi người chua xót bắt đầu nổi lên. Ly biệt mặc dù là hán tử bằng sắt cũng sẽ khổ sở. Cuối cùng bọn cướp cũng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, tên cướp thanh tú trong mắt thấm ướt nghẹn ngào nói. Đợi đến khi thiên hạ Thái Bình, chúng ta sẽ trở về giúp thì xây lại nhà mới. Mai Tử nặng nề gật đầu, trong lòng lại không khỏi khổ sở mà nghĩ, lúc nào thiên hạ mới có thể Thái Bình. Tiêu Kinh Sơn từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa cho Bùi Chiếm Phong. Bùi Chiếm Phong sừng sốt, hai tay cung kính tiếp lấy lá thư, nhìn bút tích trên mặt bìa rồng bay phượng múa dương cương có lực rõ ràng viết là thân gửi Lỗ Cảnh An. Hắn đã sớm đoán được thân phận của Tiêu Kinh Sơn, nhưng lúc nhìn thấy phong thư này vẫn rất kinh ngạc. Tiêu Kinh Sơn gật đầu trầm giọng nói, cầm lấy phong thư này, đi đi. Mắt Bùi Chiếm Phong lộ ra cảm kích liền chắp tay. Đa tạ Tiêu đại ca, sau này gặp lại. Bóng dáng của bọn cướp dần dần biến mất sau khe núi, Mai Tử đứng bên cạnh Tiêu Kinh Sơn buồn bã thở dài. Ta thật sự hy vọng, sau này sẽ không bao giờ đứng ở đây, nhìn bóng lưng người quen biến mất như thế nữa. Tiêu Kinh Sơn quay đầu nghiêm túc nhìn nàng một cái. Không sao, đi rồi sẽ trở về mà. Trong mắt Mai Tử mang theo vẻ ngẩn ngơ. Thật không, nếu không trở lại thì phải. gocchuyenaudio.com Làm sao đây? Vấn đề này, Tiêu Kinh Sơn không có cách nào trả lời, hắn nhìn chằm chằm dãy núi đầu xa. Lúc tuyết tan đi, ngọn núi cũng lờ mờ trải dài màu xanh, khí trời bắt đầu chuyển ấm. Ngày ấm lên, hắn cũng biết đã đến lúc nên xây lại nhà mới che mưa che gió cho nương tử mình rồi. Xây nhà chuyện này, nói khó cũng không khó, không cần gì nhiều, chỉ cần có bạc và sức người. Bạc nha, Mai Tử lôi ra mấy túi bạc trắng, mở ra đem bạc trắng đổ hết lên bàn, cẩn thận đếm lại một lần. Lúc bọn cướp Bùi Chiếm Phong kia rời khỏi, người trong thôn tổ chức một bữa lớn với nhau. Nhà Mai Tử đương nhiên phải xuất ra một lượng lớn, như vậy, Mai Tử thật có chút lo lắng không có đủ bạc để xây nhà. Ai dè chuyện nhà Mai Tử tính toán xây lại nhà mới người trong thôn cũng biết, họ bày tỏ tán thành cũng nhiệt tâm muốn lại đây giúp việc. Có người muốn lại đây giúp khiêng đá, cũng có người muốn lại đây đục đá, ngay cả nữ nhân trong thôn cũng bày tỏ mình không có việc gì làm nên có thể lại đây giúp việc làm cơm. Thật ra người trong núi xây nhà, phần lớn là dùng đá và gỗ. Đá thì trong núi nơi nào cũng có, gỗ cũng có sẵn trong núi. Tốn bạc là tốn ở chỗ mời người chuyển đá và tạc đá mà thôi. Mấu chốt là phải mua gạch ngói và bùn chát, mặc dù phải dùng đến bạc nhưng cũng không nhiều. Thế là chỉ còn tính chuyện chi phí cho mọi người ăn uống nữa thôi. Hôm nay mọi người giúp sức cũng tiết kiệm được không ít bạc nên tiền chính là dùng để mua thức ăn cho người làm và mời thợ đá thợ xây ở thôn khác đến. Như thế tính xong, nàng phát hiện bạc trong tay vẫn còn dư. Đôi bên thương lượng trong lòng đã định sẵn, thế là xây phòng chuyện lớn liền náo nhiệt bắt đầu vào một ngày xuân nắng mặt trời rực rỡ. Khai công, động thổ, đốt pháo, nhen bếp lò làm cơm mời khách, Mai Tử loay hoay không kịp, Mai Tử nương cũng lại đây giúp việc. Bạn tốt của Mai Tử, A Kim và Hồng Tảo cũng lại đây giúp làm cơm. Ngay cả A Thu cũng nhảy lên nhảy xuống muốn giúp khiêng đá, mọi người nói đùa vừa cười vừa làm, không khí trở nên náo nhiệt. Rốt cuộc là nhiều người lực lượng lớn, không tới 10 ngày nhà đã xây xong. Trần Hồng Vũ nhảy lên đứng đầu tường, trong tay cầm pháo đốt lên, vừa đốt vừa cười hô. Xây nhà mới, ở nhà mới, sang năm sinh một bé mập mạp a. Mọi người nghe cả nhà cười ầm lên, cười đến mức má Mai Tử cũng hồng. Xây xong nhà mới, tất cả mọi người cũng giải tán. Tiêu Kinh Sơn lại dùng vật liệu đất đá xây nhà còn dư lại, dựng lên một bức tường đá bốn phía, vây thành một cái sân nhỏ. Mai Tử nhìn hắn làm lụng vất vả cười nói, đâu cần làm thế, vườn mọi nhà trong núi đều dùng hàng rào tre mà làm a. Tiêu Kinh Sơn thả cục đá trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng cười nói. Nếu lại xảy ra chuyện gì, tường đá này của ta cũng có thể giúp được một chút. Mai Tử lại làm nũng cười nói, có chuyện gì đâu mà phải sợ, dù sao có chàng ở đây, cái gì ta cũng không sợ. Tiêu Kinh Sơn nhìn Mai Tử trong tiết trời xuân cười giống như hoa nở rực trên núi, trên mặt dần dần hiện lên một tia nặng nề. Mai Tử nhạy cảm nhận ra thu hồi nụ cười hỏi. Sao vậy? Tiêu Kinh Sơn thấy Mai Tử nhìn mình, vội lắc đầu nói. Không sao, chỉ là nhớ lại chuyện kia cảm thấy thất kinh. Mai Tử chợt hiểu, đi tới trước mặt hắn kéo tay của hắn. Bàn tay to của hắn bởi vì làm việc nặng nên dính đầy bùn đất. Mai Tử cũng không chán ghét, đem bàn tay hắn giữ chặt trong lòng bàn tay nhỏ của mình, nhẹ giọng. Cốc truyện audio.com, nói, đã là chuyện quá khứ, nghĩ lại làm gì, không phải ta vẫn đang rất khỏe mạnh mà đứng ở đây sao? Tiêu Kinh Sơn cúi đầu nhìn kỹ Mai Tử cuối cùng thở dài một hơi, giơ tay lên vén sợi tóc rũ xuống hai má của nàng. Ta chỉ muốn vĩnh viễn cùng nàng, bảo vệ nàng, không bao giờ để nàng gặp bất kỳ chuyện gì kinh hách nữa. Mai Tử ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn. Không phải chàng vẫn cùng ta sao, với lại ta đâu có chịu chuyện gì kinh hách nữa đâu. Tiêu Kinh Sơn sờ sờ hai má mềm mại của Mai Tử, hạ giọng lẩm bẩm nói. Nàng không hiểu, Mai Tử không hiểu, ta không hiểu cái gì. Tiêu Kinh Sơn lại lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Không có gì, Mai Tử chớp chớp con ngươi, lắc lắc cánh tay hắn, nhìn hắn cười đến sáng lạn. Mặc kệ chuyện gì, ta chỉ biết chàng sẽ cùng ta như vậy cả đời. Cách chương.